Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 11:11, đệ tử thân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội môn trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn Dương trưởng lão, nói, nội môn danh ngạch tuy đầy, nhưng xét thấy tư chất của ngươi không tệ, bổn trưởng lão có thể thêm một cái danh ngạch lưu làm nội môn dự bị đệ tử, ý của ngươi như thế nào? Dương trưởng lão bị nội môn trưởng lão trừng cả người rét run, lại giống bị người rút mao gà, ném giữa mưa to tiếp thu cổ quái ánh mắt đến từ khắp nơi. Những ánh mắt đó đâm vào hắn, cả người không được tự nhiên, mặt già đỏ lên, cuối cùng thật sự chịu không nổi áp lực, xám xịt triệt hạ đài. Đệ tử dự bị, 0810 banh trụ cười. Thanh Vân Tông khi nào có cái danh hiệu đệ tử dự bị? Ha ha ha, cười chết bổn hệ thống. Dự, bị, đệ tử, Phong Trường An bước chân dừng lại, xoay người hỏi. Xin hỏi trưởng lão, dự bị đệ tử là cái gì đệ tử? Vì sao không phải nội môn đệ tử, ngươi cũng nói, lấy ta tư chất là có thể tiến nội môn. Dự bị đệ tử chính là, nội môn trưởng lão minh bạch giả bộ hồ đồ, nghiêm trang nói. Này không ngoại trừ nội môn và ký danh, chẳng phải những danh ngạch còn lại đều đầy hết rồi sao? Như vậy đi, dự bị đệ tử liền có đãi ngộ y hệt nội môn đệ, chỉ khác danh hiệu. Một bên, chấp sự trưởng lão thọc thọc nội môn trưởng lão. Mạc trưởng lão, trong tông căn bản không có cái danh hiệu này, ngươi sằng bậy như vậy, tông chủ biết chỉ sợ sẽ tức giận đến mức nhảy lên tám trưởng. Mạc trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, thì thầm, ngươi biết cái gì, thanh danh cùng một cái danh hiệu, cái nào nặng cái nào nhẹ, lòng ta hiểu rõ, sau đó tìm tông chủ thêm vào chẳng phải là được rồi sao, chuyện nhỏ. Chấp sự trưởng lão, ngươi nói liền định ra trước, ngươi nghĩ công phu mồm mép của mình lợi hại đến mức nào. Nói, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, lại nheo mắt. Kỳ thật chuyện này cũng không phải không có cách giải quyết. Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên đứng trên gác mái, chấp sự trưởng lão lại khều khều nội môn trưởng lão. Trong tê tê ong môn chúng ta còn trung tâm trưởng lão nào chưa thu thân truyền đệ tử. Từ quy trưởng lão, Mạc trưởng lão phản ứng nháy mắt lại, đảo mắt nhìn bạch bào thanh niên đang ngồi ngay ngắn ở gác mái, sườn mặt tuấn mỹ tự mình chơi cờ, ngồi bên trái hắn còn có một chấp sự đệ tử, không biết đang làm cái gì, đầu đổ đầy mồ hôi. Lấy tính tình của hắn, không lột chúng ta một tầng da. Chấp sự trưởng lão nói, không liên quan đến chúng ta, dù lột da cũng là lột của thiếu niên kia. Hơn nữa chúng ta chỉ nói là có danh ngạch còn là thân truyền đệ tử danh ngạch, từ quy trưởng lão thu không thu thì lại là chuyện khác. 10 có 8 9 không thu, thiếu niên này không chịu thành thành thật thật làm ngoại môn đệ tử, cùng lắm thì sang năm nhắc lại nâng thành nội môn đệ tử là được, trước đem người ổn định thanh danh quan trọng. Hai trung niên mái đầu hoa dâm nhân vẫn luôn khe khẽ nói nhỏ, trong sân dị thường an tĩnh, Phong Trường An trong lòng biết dự bị đệ tử chính là nói bừa, thấy bọn họ thảo luận nửa ngày cũng không ra cái kết quả, xoay người liền đi. Trình độ xử sự của những trưởng lão này tương so với hắn năm đó rõ ràng kém xa. Phỏng chừng đều là do trưởng lão tử trong tông bị thương thảm trọng, bất đắc dĩ ép chó đi cày, để thân truyền đệ tử chân cũng chưa đứng vững khi đó nấp sau tuyến phòng thủ, ngồi lên trưởng lão chi vị. Ngắn ngủn 20 năm, lại không có tiền bối dẫn dắt, trình độ khó tránh kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích ban đầu của Phong Trường An vốn dĩ chính là tiểu sư đệ nhà mình, nếu không thể thực hiện được tự nhiên sẽ không chết dính ở cái vị trí không ra gì khác. Tu tiên giới thế lực lớn, đâu phải chỉ có Thanh Vân Tông, còn có Bắc Hy, Nhất Thức Mai Sơn, Vô Lượng. Vô Lượng không đáng cân nhắc, một đám đầu chọc, dư lại 3 cái địa phương, tùy tiện đi nơi nào cũng được, chỉ là tu luyện thôi mà, đổi địa điểm đâu có chết ai. Dừng bước, Mạc trưởng lão ngẩng đầu vừa thấy, hắc, tiểu tử này còn muốn chạy, vội vàng nói. Kỳ thật trừ bỏ dự bị đệ tử còn có một danh ngạch thân truyền đệ tử. Toàn trường ồ lên, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Mạc trưởng lão. Thân truyền đệ tử không phải có 8 danh ngạch sao? Khi nào lòi ra cái thứ 9, cách chương?